Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, Hỗn Huyết Đốc Quân. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, chỉ là ta bên người có một vị bệnh nhân, hắn thần trí xảy ra chút vấn đề, cần tinh thần bảo thạch đến giúp đỡ hắn khôi phục thần trí. Đường Ninh giải thích cho đối phương. Hiện tại chúng ta là minh hữu, chân thành tha thiết minh hữu, ta thề, chỉ là mượn dùng, chỉ cần nữ hài khôi phục thần trí ta sẽ trả lại các ngươi. Vì để cho đối phương vững tin, tay lo mang theo Selena tiến vào trùng sao, nhượng Vandes kiểm tra, trùng tộc tướng quân trên đầu lóe ra yếu ớt ánh sáng. Nguyên bản 10 phần hoảng sợ Selena biến bình tĩnh. Không lâu sau đó Vandes đáp lại, ngươi có thể đem nữ hài lưu lại. Chúng ta hội chiếu cố hắn, nhượng đám côn trùng này chiếu cố Selena. Cybertron cùng Taylor đều không yên lòng. Đường Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một hạng kỳ diệu chủ ý, như vậy chúng ta vẫn phải lưu lại một người. Chiếu cố nữ hài, ngươi biết cuộc sống của chúng ta tập tính không quá tin tưởng. Vandes đồng ý cái này thỉnh cầu. Cybertron đem bị lưu lại chiếu cố Selena. Có thể Selena đối Cybertron bản thân có chút bài xích. Taylor có chút lo lắng. Dạng này có thể hay không nhượng Selena bệnh tình tăng thêm. Đừng lo lắng. Có tinh thần bảo thạch vì Selena đề bạt tinh thần lực. Hắn hiện tại sẽ không tiếp tục bài xích Cybertron. Đường Ninh giải thích bỏ đi tay lo nghĩ. Selena ôm cực lớn phấn sắc tinh thần bảo thạch. Tâm tình lập tức bình tĩnh rất nhiều. Không hề e ngại Cybertron cùng bất luận cái gì âm thanh khủng bố. Cybertron thần sắc kích động. Chỉ cần Selena có thể khôi phục. Liền xem như nhượng hắn xuống địa ngục cũng sẽ không chối từ. Huống chi chỉ là lưu tại trùng sao mà thôi. Đến một chỗ yên lặng địa phương, Đường Ninh nhìn lấy vị này hưng phấn thánh kỵ sĩ, Cybertron. Đưa ngươi lưu lại còn có một chuyện khác, hiện tại triệu tập Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên cường. Đại nhất hai cỗ thế lực thành vì minh hữu của mình. Gru khắc thị tộc đem đối mặt độc hạt quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn công kích. Về phần thực nhân ma chẳng qua là phương tiện. Làm hai cỗ thế lực này gia nhập về sau thực nhân ma có thể bỏ qua không tính. Những tên kia muốn đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào trong chiến tranh gần như không có khả năng. Đường Ninh đoán không sai. Làm Gru khắc thị tộc đại quân rút lui. Cứ điểm bảo vệ. Long Đa muốn đem những cái kia thực nhân ma sắp xếp trong quân đội. Nhưng này chút thực nhân ma bắt đầu một chút tương đương ti tiện cử động. Đem máu tươi thị tộc thú nhân chiến sĩ vũ khí trộm đi cũng giấu đi. Đồng thời có chút thực nhân ma bắt đầu thoát ly. Đám này tên ngu xuẩn. Không có nửa điểm biến hóa. Long Đa chỉ có thể từ bỏ. Cũng mau chóng đem vũ khí tìm về đến. Về phần tại sao chiếm cứ nhân số ưu thế Gru khắc thị tộc đột nhiên rút lui. Hắn cũng không hiểu biết. Tóm lại máu tươi thị tộc tránh thoát một kiếp. Hắn phải đợi vị kia nhân loại thủ lĩnh trở về. Chu đô nhiều ngoài thành. A lỗ Wilker cự tuyệt những cái kia tiểu tù trưởng phái ra người trẻ tuổi xem như hộ vệ hảo ý. Một thân một mình chạy tới tòa này Gru khắc thị tộc đại thành thị thứ hai. Hắn thân thủ sáng lập tòa thành thị này. Tọa lạc tại kim sắc bên trên bình nguyên. Tràn đầy sức sống. Đang lấy tốc độ cực nhanh siêu việt Hắc Thiết Thành. Cao lớn trên tường thành đứng đầy thú nhân binh lính. Bọn họ nhận ra trước cửa thành thú nhân. Đó là bọn họ cũ thủ lĩnh. Kiến tạo tòa thành thị này người đề xuất. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới cái này tội phạm truy nã hội lại tới đây. Cho nên cũng không có cái gì chuẩn bị tâm lý cùng dự bị phương án. Có người rất mau đem tin tức cáo chi Chu Đô nhiều thành đương nhiệm đốc quân Costa. Vị này danh vọng cực cao đốc quân đã từng là A Lỗ Wilker thủ hạ vệ binh. Mà A Lỗ Wilker thân thủ đem người vệ binh này đề bạt đến vị trí hiện tại. Chứng kiến cái này, người tuổi trẻ nhanh chóng quật khởi. Costa là cô nhi, phụ mẫu đem vị này đốc quân vứt bỏ. Tại một cái đi săn mùa vụ, A Lỗ Wilker phát hiện cái này trẻ sơ sinh, làn da màu xanh lục, nhưng ánh mắt của hắn lại cùng máu tươi thị tộc thú nhân một dạng. Hiện ra màu trà quang mang, ý vị này Costa là máu tươi thị tộc cùng ru khắc thị tộc kết hợp sản phẩm. Đại biểu hai loại khác biệt tộc quần. Khi đó A Lỗ Wilker chỉ là một tên nho nhỏ bách phu trường. Gru khắc thú nhân cùng máu tươi thị tộc, các thú nhân đại chiến chuẩn bị kết thúc. Hiển nhiên là Gru khắc thú nhân xâm phạm một tên máu tươi thị tộc thú nhân nữ tính. Mà máu tươi thị tộc thú nhân nữ tính sinh ra cái này trẻ sơ sinh. Sau đó đưa nó vứt bỏ ở chỗ này. Trẻ sơ sinh là vô tội. A Lỗ Wilker khi đó mới trở thành một tên phụ thân. Hắn đem cái này bị vứt bỏ trẻ sơ sinh bế lên. Thủ hạ bên cạnh nhóm cho rằng cái này Costa huyết thống không đủ thuần chủng, hẳn là bị xử quyết. Nhìn xem da của hắn, nhìn lại tiểu gia hỏa nụ cười. Hắn cùng các ngươi khi còn bé một dạng, mà hắn vô pháp lựa chọn mẹ của mình cùng phụ thân. Đem loại này chịu tội áp đặt đến trên người hắn, cái này không công bằng. A Lỗ Wilker thuyết phục những cái kia thủ hạ che giấu chuyện này. Về sau A Lỗ Wilker rốt cục thấy được Costa mẫu thân, một tên máu tươi thị tộc thú nhân nữ tính, làn da màu đỏ, hấp hối. Hắn đem trẻ sơ sinh đưa cho cái này máu tươi thị tộc phụ nữ, nhìn xem, hắn rất lợi hại, khỏe mạnh. Ngươi không nên vứt bỏ hắn. Thú nhân nữ tính triển lãm miệng vết thương của mình. Đó là bị cự phủ chém thẳng đi ra vết thương. Hiển nhiên hắn bị trọng thương. Không sai, về sau sinh hạ Costa, mà hắn quan sát được người tới, cho nên mới đem trẻ sơ sinh cố ý đặt ở chỗ đó. Khẩn cầu đi qua Gru khắc thú nhân nhìn thấy làn da màu xanh lục có thể dẫn hắn rời đi, cũng nuôi sống hắn. Mà hắn làm theo bò đến nơi đây chờ chết. Thú nhân nữ tính vuốt ve trẻ sơ sinh đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. A Lỗ Wilker xem như trong thú nhân cực ít Salmon tế ti một trong, vì Costa mẫu thân trị liệu vết thương, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, lực lượng của hắn vô pháp chữa trị. Hắn hướng hấp hối thú nhân nữ tính hứa hẹn, ta sẽ đem hắn nuôi dưỡng thành người, nhượng hắn vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thú nhân nữ tính chết đi, A Lỗ Wilker đem trẻ sơ sinh mang về Hắc Thiết Thành. Thời điểm đó Hắc Thiết Thành bất quá là một người bình thường tiểu bộ lạc. Vì tránh tai mắt của người khác, hắn đem trẻ sơ sinh giao cho mình thê tử, để thê tử cho ăn, đồng thời nuôi Costa cùng chính mình thân sinh tử. Thú nhân cũng không có sung túc điều kiện, rất nhiều con mới sinh hội chết yểu. Hỏng bét tàn khốc điều kiện rất nhanh nhượng con trai ruột của hắn lây nhiễm bệnh tật mà tử vong. Costa xác thực sống tiếp được, cũng dần dần trưởng thành. Thẳng đến về sau A Lỗ Wilker xem như Salmon tế ti, từ bị ép xuống đài Anduin trong tay nhận lấy đại tù trưởng quyền lực, trở thành Gru khắc thị tộc lãnh tụ. Hắn đem màu trà con mắt Costa mang theo trên người, giấu giếm hắn chân thực huyết thống, cũng dạy dỗ hắn kỹ xảo cận chiến, huấn luyện sự thông minh của hắn, nhượng hắn trở thành một tên xuất sắc còn có đầu não bách phu trường. So với những người khác, màu trà nhãn cầu Costa từng chịu đựng rất nhiều tộc nhân khiêu khích cùng nghi vấn, nhưng hắn dùng thực lực đã chứng minh hắn đầy đủ xuất sắc, đáng giá những cái kia Gru khắc thị tộc chiến sĩ tôn trọng. Cho tới bây giờ trở thành thú nhân đại thành thị thứ hai chu đô nhiều đại đốc quân, hắn xem A Lỗ Wilker vì cha mình, đối vị này thú nhân lãnh tụ cực độ tôn kính. Nhưng khi hắn đạt được Hắc Thiết Thành tin tức, A Lỗ Wilker ý đồ từ chân chính người thống trị ghi lâu trong tay cướp đoạt phong bảo triệu hoán giả. Bởi vì dạng này làm loạn ý đồ, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Hắc Thiết Thành, cũng trở thành tội phạm truy nã. Đây hết thảy đều làm hắn cảm thấy chấn kinh. hắn muốn điều tra chân chính chuyện đã xảy ra. Hiện tại A Lỗ Wilker đi tới Chu Đô nhiều thành. Costa cấp tốc chạy tới cửa thành, mở cửa thành ra, dẫn theo các chiến sĩ đi tới vị này lãnh tụ vĩ đại kiêm trước mặt phụ thân. A Lỗ Wilker, phản bội Gru Khắc thị tộc phản đồ, ngươi đến vì thế trả giá đắt. Costa đem một thanh cự phủ nhét vào vị này diệc phụ diệc sư cũ lãnh tụ trước mặt, dẫn theo cự phủ tiến lên, tới đi. Quyết nhất tử chiến, Costa đảo hướng Queen. A Lỗ Wilker nhìn trên mặt đất cự phủ, lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Costa, ta cũng không có phản bội Gru Khắc thị tộc. Queen sẽ đem Gru Khắc thị tộc mang hướng Thâm Uyên. Ngươi không có tư cách bình luận tân lĩnh. Tụ, Costa hoạt động tứ chi, ta cho ngươi thời cơ. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, có thể từ nơi này rời đi. Không có người sẽ làm khó ngươi. Ta lấy tính mạng thề, cùng con của mình động thủ. A Lỗ Wilker cự tuyệt, duỗi ra hai tay. Nếu như ngay cả ngươi cũng vô pháp tín nhiệm, như vậy ta đào vong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bắt ta, hướng Queen tranh công. Costa không do dự chút nào, hét lớn, kẻ hèn nhát, ta không có dạng này phụ thân cùng lão sư. Hắn hướng xuống đất nhổ một ngụm nước bọt, mệnh lệnh binh lính bắt vị này cũ lãnh tụ. Chu Đô nhiều thành đốc quân trong đại sảnh, làm được tốt, Costa, tân lĩnh tụ hội khen thưởng ngươi. Một tên thú nhân vỗ vỗ vị này Chu Đô nhiều thành quan chỉ huy tối cao bả vai, ta sẽ đem nơi này hết thảy cáo chi tân lĩnh tụ. Ngươi đến mau chóng xử quyết hắn. Costa quay đầu nhìn chăm chú lên bên cạnh thú nhân, ban ca các. Hạ, A Lỗ Wilker ủng có khá nhiều kẻ ủng hộ. Xử quyết hắn sẽ khiến cực lớn rối loạn, hậu quả khó mà lường được. Cái này gọi là ban ca thú nhân truyền đạt ghi lâu mệnh lệnh, tân lĩnh tụ nhất định phải để hắn chết. Đương nhiên, ta sẽ xử quyết hắn. Chỉ bất quá phải đợi đến tối. Ta sẽ tìm được một cái tương đương hoàn mỹ lý do. Giống như là một trận ngoài ý muốn, nhượng những cái kia A Lỗ Wilker kẻ ủng hộ im lặng. Ngài chỉ cần hồi phục tân lĩnh tụ. A Lỗ Wilker đã chết. Ban ca do dự, các hạ không tin được Costa. Costa nhíu mày, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đừng hiểu lầm, ta hiện tại chạy tới Hắc Thiết Thành, đem chuyện nơi đây nói cho tân lĩnh tụ. Ban ca tại vị này đốc quân trước mặt lộ ra tương đương cung kính, đưa mắt nhìn cái này đến từ Hắc Thiết Thành tân lĩnh tụ thân tín cưỡi long ưng rời đi. Costa lập tức đi đến Chu Đô nhiều thành đại lao. A Lỗ Wilker không nghĩ tới hắn một tay nuôi nấng, giống là mình con ruột một dạng Costa phản bội chính mình. Thất lạc ngồi tại trong đại lao chờ đợi tử vong. Một trận ồn ào tiếng bước chân âm. Có người đến, là xử quyết mình người. A Lỗ Wilker nghĩ, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Những thân ảnh kia đập vào mi mắt. Costa tới, Costa ra hiệu vệ binh mở ra cửa nhà lao. Vội vã vọt vào. Quỳ tại vị này cụ lãnh tụ trước mặt, Costa vì chuyện lúc trước hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Đám vệ binh mở ra A Lỗ Wilker gông xiềng. A Lỗ Wilker không hiểu xảy ra chuyện gì. Vị này Chu Đô nhiều thành đốc quân thái độ không thể phỏng đoán. Costa hướng A Lỗ Wilker giải thích, ghi lâu phái tới người. Bọn họ ở bên cạnh ta sắp xếp gian tế. Ta không thể không làm như vậy. Lừa gạt qua tay mắt của bọn hắn. Xin ngài khoan dung ta vô lễ. A Lỗ Wilker bừng tỉnh đại ngộ. Vị này từ chính mình thân thủ bồi dưỡng thú nhân chiến sĩ tại một số phương diện thắng qua chính mình. Hắn hiểu lầm đối phương. Phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Costa tuyệt sẽ không tin tưởng những cái kia ghi lâu phái tới gian tế miêu tả những chuyện kia. Hắn tín nhiệm lão sư của mình cùng phụ thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.